vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 85, Mạc Thiên Kình, em chỉ yêu anh. Gocchuyenaudio.com. Lời nói lạnh lùng của Mạc Thiên Kình đâm vào trong tim Lina, suy nghĩ của mình hoàn toàn bị anh nói trúng, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, nhưng lại không cam lòng buông tha miếng thịt đã dâng đến miệng, nước mắt uất ức nhất thời tràn lan, ngồi bên cạnh Mạc Thiên Kình nức nở. Em không có, em yêu anh, chỉ muốn gả cho anh mà thôi, anh đừng nghĩ xấu về em không phải người phụ nữ như thế. Lina rất uất ức nói, bộ dáng vừa thấy đã thương kia khiến chân mày Mạc Thiên Kình càng nhíu chặt hơn, gương mặt đẹp trai càng đen hơn. Yêu tôi, Mạc Thiên Kình cười lạnh, ngưng mắt nhìn gương mặt xinh đẹp kia nói. Cô biết không, rất nhiều người phụ nữ đều nói yêu tôi, nhưng đều là yêu quyền thế cùng tiền của tôi, cô thì sao? Cô đặc biệt hơn sao? Mạc Thiên Kình nhếch môi cười lạnh, nụ cười này khiến đau nhói tim cô, khiến cô có cảm giác mình càng thêm hèn mọn ở trước mặt anh. Đúng là cô yêu tiền, cô yêu quyền thế, nhưng cô cũng yêu anh. Cô có tình cảm với anh, chứ không thuần túy chỉ là tiền và quyền thế. Lina nhìn anh uất ức rơi lệ, tay vỗ vỗ vào vùng bụng phẳng lì của mình, cắn răng hỏi. Phải như thế nào thì anh mới tin tưởng là em yêu anh? Phá bỏ đứa bé, tôi sẽ tin tưởng cô. Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói xong, đứng dậy, nện bước chân đi lên lầu 2. Lina nhìn bóng lưng của anh, cắn răng. Được, em sẽ đi phá hủy đứa bé, để chứng minh em yêu anh là thật. Lina xoay người rời đi, Mạc Thiên Kình nhếch môi cười yếu ớt, người phụ nữ này muốn chơi anh sao, quá ngây thơ. Lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, giao phó mấy câu, liền cắt đứt rồi đi vào phòng tắm, một lát sau liền quấn khăn tắm đi ra. Mạc Thiên Kình nằm trên giường, nhìn số điện thoại của Ngọc Xính Đình trên màn hình, đã 27 ngày, bọn họ chưa từng gặp mặt, không gọi điện thoại, thậm chí ngay cả tin tức của cô cũng không nghe được, không biết có phải cô thật sự quên anh không còn chút nào. Do dự, muốn gọi điện thoại cho cô, lại cảm thấy mình như bị coi thường, giờ phút này có thể cô đang hẹn hò với Diệp Thần Băng, mình gọi điện thoại qua làm gì đây? Ai, thở dài, Mạc Thiên Kình bỏ qua điện thoại, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sáng hôm sau mới rạng sáng, Xính Đình đã tới đồn cảnh sát, đêm qua sửa sang xong đơn xin từ chức giao cho Câu Đi. Câu Đi ngồi ở bàn làm việc, nhìn thấy đơn xin từ chức trợn to hai mắt, nhìn thấy cái tên phía trong càng thêm kinh ngạc nhăn mày. Xính Đình hít sâu một hơi rồi mới nói, tôi muốn từ chức, xin cảnh sát trưởng phê chuẩn. Câu Đi không hủy đơn xin từ chức, chỉ nhàn nhạt hỏi. Nguyên nhân gì khiến cô nhanh chóng quyết định từ chức như vậy? Câu Đi nhớ tới chuyện nôn mửa của cô hôm qua, cô chẳng lẽ chính là... Câu Đi không dám ngẫm nghĩ, anh cũng không muốn tin tưởng. Tôi mang thai, muốn ở nhà an dưỡng, không muốn làm cảnh sát nữa. Xính Đình nhẹ nhàng nói, tối thiểu lúc này là không được, cô nôn mửa rất thường xuyên, cũng rất dữ dội. Anh ta có biết không? Câu Đi không ngẩng đầu, vẫn nhìn công văn, Xính Đình ngồi ở một bên. Sẽ không nói cho anh ấy biết đúng không? Cô biết Câu Đi có liên lạc với Mạc Thiên Kình, không biết, vậy phải xem ý tứ của tôi. Câu Đi nhàn nhạt nói, vẻ mặt Xính Đình vô cùng nghi hoặc. Có ý tứ gì, cái gì gọi là xem ý tứ của anh? Câu Đi ngẩng đầu lên, trong tròng mắt nhiều hơn một tia nhu tình. Cô có biết tôi thích cô, tôi muốn cô làm bạn gái của tôi, nếu như cô đồng ý lui tới với tôi, thì đứa bé này chính là của tôi sẽ coi nó như ruột thịt. Câu Đi, anh không cần nói nữa. Gocchuyenaudio.com. Xính Đình lạnh lùng cắt đứt lời của anh, cô không thể tin được Câu Đi lại nói ra những lời như vậy, nếu là lúc trước cô sẽ rất vui mừng, nhưng hiện nay cô lại không có chút vui mừng nào. Cô cảm thấy Câu Đi thật là quá đáng, dám uy hiếp cô. Trước kia khi cô thích anh không đáp lại tình cảm của cô, bây giờ anh đáp lại là lợi dụng vào đơn xin từ chức. Xính Đình cảm thấy anh rất buồn cười, lạnh lùng nhìn anh. Câu Đi, anh cũng biết tôi làm đơn xin từ chức chỉ là một hình thức, nếu tôi từ chức hình như cũng không cần phải có sự phê chuẩn của anh. Xính Đình cầm đơn xin từ chức xoay người đi ra khỏi phòng làm việc, trực tiếp rời khỏi đồn cảnh sát. Alo, ông nội, ông giúp cháu trực tiếp xin nghỉ nhé. Xính Đình nhàn nhạt nói xong liền cúp điện thoại, lái xe đi vào bệnh viện. Hôm nay cô muốn đi kiểm tra, xem tình trạng phát triển của bào thai. Lina nằm trên bàn mổ, đây là lần thứ ba cô nạo thai, rất không muốn nạo thai, nhưng Mạc Thiên Kình nói, chỉ có bỏ đứa bé mới có thể chứng minh cô yêu anh. Vì có thể gả cho Mạc Thiên Kình, đau đớn này tính là gì? Nhắm hai mắt cảm thụ dụng cụ lạnh lẽo đi động trong tử cung của chính mình, đau đớn tan lòng nát dạ khiến cô cắn chặt môi. Cô có thể lựa chọn không đau, nhưng cô lại không có làm như vậy, cô phải nhớ kỹ nỗi đau này, vì Mạc Thiên Kình cô nhất định phải chịu cho bằng được, vì mình, vì ba mẹ cô phải từng bước đến gần anh, hủy diệt anh. Nghĩ tới ba mẹ vẫn còn bị giam khổ sở trong nhà tù, cô thề cô nhất định phải khiến Mạc Thiên Kình trả giá thật lớn. không biết đã trải qua bao lâu, phẫu thuật rốt cuộc cũng hoàn thành, quần áo trên người của cô cũng đã ướt đẫm, lạnh lẽo dính vào người cô, nhưng cô không cảm giác lạnh, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh hơn. Cô cũng nhìn thấy ánh mắt khi dễ của bác sĩ, chắc xem cô như kỹ nữ. Chỉ là cô không quan tâm, bởi vì cô biết, đợi lát nữa cô có thể tìm Mạc Thiên Kình tuyên thệ cô yêu anh thật lòng, để anh cưới cô. Xính Đình cầm kết quả mới vừa làm, vẻ mặt kinh ngạc không che giấu được. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, trong bụng của cô lại có hai tiểu tử thật không thể tưởng tượng nổi. Cô nhất định phải đem tin tức tốt này nói cho ông nội, để ông cũng vui mừng. Xính Đình hưng phấn đi, hoàn toàn không ngờ phía trước có người, chợt đụng một cái, người phía trước bị té trên đất. Thật xin lỗi, Xính Đình vội vàng nói xin lỗi, cúi người đỡ cô gái, nhìn thấy sắc mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy mà giật mình. Là cô, Xính Đình kinh ngạc nhìn cô ta, hôm qua cô tới bệnh viện thì bắt gặp người phụ nữ này có gương mặt hạnh phúc, sao bây giờ sắc mặt lại tái nhợt thành ra như vậy? Lina lạnh lùng liếc người phụ nữ trước mặt một cái, đẩy cô ra, lảo đảo rời khỏi bệnh viện. Xính Đình nhìn cô, rồi nhìn lại kết quả siêu âm, mặc kệ cô ta, xoay người lái xe về nhà. Mạc Thiên Kình vừa tỉnh ngủ, liền nhận được điện thoại của lão ca, giọng nói có chút nóng nảy. Chuyện gì vội vã như vậy? Lina phá thai chưa? Mạc Thiên Kình có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương của mình. Phá rồi, thượng tướng, tôi nhìn thấy Ngọc Xính Đình rồi. Giọng nói của lão ca rất kích động, trái tim Mạc Thiên Kình căng thẳng, liền vội vàng hỏi. Ở đâu? Mạc Thiên Kình đột nhiên cảm thấy mình lại khẩn cấp muốn biết hành tung của cô như thế. Gocchuyenaudio.com. Ở bệnh viện tôi nhìn thấy cô ấy cầm một tờ giấy đi ra, tôi liền đi vào hỏi bác sĩ, nhưng bác sĩ giữ bí mật thông tin của khách hàng không nói cho tôi biết. Lão ca rất ảo não, anh muốn biết có phải Ngọc Xính Đình có phải mang thai hay không, bởi vì cô từ khoa sản đi ra. Thật vô dụng, anh ở đó đợi tôi. Bây giờ tôi sẽ qua liền. Anh muốn hỏi rõ ràng, Xính Đình có phải thật sự mang thai hay không? Khách chương.